Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1068, như bẻ cành khô. Nguyệt Trung Thu luôn luôn chỉ làm bản thân cho rằng việc giết người đáng chết, bây giờ, hắn đã sớm đem loại này phạm vi làm lớn ra. Theo tu vi tăng trưởng, hắn càng minh bạch cái thế giới này tàn khốc. Có một số việc, ngươi không đi làm, không nhất định đại biểu hắn sẽ không tới tìm ngươi. Tựa như hắn lúc này, bước ra linh mạch đại lục, chỉ là vì tìm kiếm bằng hữu, tìm kiếm võ đạo, bất luận kẻ nào đều không có đắc tội. Nhưng, hiện tại hắn lại thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Giống như một cái ma đầu một dạng, thế gian đều là địch, hắn không chút nghi ngờ. Hắn thân phận bị vạch trần trong nháy mắt, sẽ có ngàn vạn, thậm chí nhiều hơn người, sẽ không tiếc tất cả thủ đoạn, đem hắn giết chết tại chỗ, cùng thụ động chờ đợi chết vong, không bằng chủ động xuất kích. Lần này, liền từ thượng giới sứ giả khai đao, ta không muốn chết, ta là thượng giới sứ giả, cao cao tại thượng, làm sao biết chết ở run rế khắp nơi hạ giới. Thanh niên không cam lòng gầm thét, hắn biết mình tai kiếp khó thoát, hắn đã cảm giác được tử thần hướng hắn mở ra địa phủ cửa. Phốp, Nguyệt Trung Thu lạnh lùng vô tình, mau lẹ như thiểm điện, nghịch loạn hư không, trực tiếp đem thanh niên kéo về đến trước người hắn. Không thể trốn đi đâu được, một cái đầu lâu bay lên, cùng lúc đó... Bá đạo chí tôn đế mạch đã xâm nhập đối phương thần hồn, trực tiếp đem hắn thần hồn xoắn nát. Cái tiếp theo, Nguyệt Trung Thu thấp giọng tự nói, một cái nhấc lên thanh niên thi thể, hướng về một không gian khác khe hở vượt qua đi. Ai, cơ hồ cảnh tượng giống nhau. Nguyệt Trung Thu vừa mới đi vào không gian liệt phùng, liền bị đối phương phát giác. Người ngươi muốn tìm? Nguyệt Trung Thu đại thủ dương lên, trực tiếp đem trong tay thi thể ném ra ngoài. Làm sao sẽ? Ngươi là ai? Vậy mà giết hắn? Thanh niên sứ giả hoảng sợ thất sắc. Sứ giả tại thượng giới, xem như một phần yêu kém. Chẳng những bị hạ giới người kính như thần minh, sẽ còn thu đến một chút cực kỳ tốt chỗ tốt. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới là... Vậy mà lại có đồng bạn liên tiếp chết ở hạ giới. Nếu như nói cái trước là ngoài ý muốn, cái này hiển nhiên là bị người hái bỏ đầu sọ, muốn mượn người đầu lâu dùng một chút người. Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt ra bây giờ đối phương trên đỉnh đầu, đại thủ trực tiếp chộp tới đối phương đầu lâu, lăng lệ mà quyết đoán. Là ngươi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Thanh niên nhìn thấy Nguyệt Trung Thu khuôn mặt thời điểm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ở chỗ này, bọn họ đều bị người bài bố, căn bản không có tự chủ quyền lực. Nhưng Nguyệt Trung Thu không giống nhau, vậy mà vượt qua không gian liệt phùng, giết tới đây, thanh niên cơ hồ không kịp chống cự. Bỗng nhiên, trên người hắn dâng lên trận trận bạch quang, mới chặn lại Nguyệt Trung Thu cái này lăng lệ một đòn. Nhưng hắn tránh khỏi một kiếp, hắn vừa rồi hỏi qua cơ hồ lời giống vậy, đi địa phủ hỏi hắn a. Nguyệt Trung Thu nói chuyện đồng thời, thâm thúy con người trong nháy mắt biến, luân hồi, lục đạo luân hồi, lục đạo truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt, ngươi làm sao biết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.